tự khô héo. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mạc Thiên Cửu bước lại gần, cúi đầu nhìn cái xác, rất hài lòng. Hắn có thể luyện Thái Đức thành khôi lỗi. Đây dù sao cũng từng là một vị kim đan cảnh, hẳn sẽ là một thi khôi mạnh. Luyện thi khôi từ người chết sẽ dễ hơn một điểm so với người sống, nhưng chuẩn bị cũng khá phức tạp. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ, hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Cách chương.